Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Tần Thời giết lung tung, muốn mạng của ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Thiên Tầm Tật chém xuống một kiếm, trực tiếp đem Lữ Bất Vi đánh giết. Hắn cũng không có đối với cần phải cùng một phàm nhân hai cái giảng đạo lý. Các ngươi dự định làm ra sao quyết định? Thần phục vẫn là chết? Thiên Tầm Tật nhìn bốn phía ngoài hắn ra sát thủ, lạnh lùng địa nói rồi như vậy một câu. Nếu như những người này không phù hợp quy tắc dùng, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không có chút nào địa khách khí, sẽ đem những người này toàn bộ đánh giết. Sát thủ đều là phục tùng mệnh lệnh, nhưng bây giờ đối với bọn họ phát hiệu lệnh người kia đã chết, như vậy đánh giết người kia Thiên Tầm Tật cũng là trở thành bọn họ tân chủ nhân. Trắng đen huyền tiễn, sự lựa chọn của ngươi là cái gì? Thiên Tầm Tật nhìn một chút sát thủ bên trong mạnh nhất trắng đen huyền tiễn, mặc dù nói Thiên Tầm Tật cần người theo đuổi, nhưng huyền tiễn không thức thời, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Đối với Thiên Tầm Tật tới nói, những người này đều quá yếu quá yếu. Huyền tiễn bị Thiên Tầm Tật một chiêu thuấn sát, đây là hắn trong cuộc đời lớn nhất thảm bại. Hắn vốn cho là mình ở nơi này thế giới nói thế nào cũng là 10 vị trí đầu cao thủ, trong lòng cũng là hết sức tự kiêu. Nhưng bây giờ hắn đã không có chút nào địa ngạo khí, hắn cúi xuống chính mình cao quý đầu lâu, lựa chọn thần phục. Lần này hắn là thành tâm thành ý địa thần phục. Thiên Tầm Tật cho hắn một viên đan dược chữa trị vết thương, trong nháy mắt khôi phục thương thế của hắn, thậm chí còn tăng lên hắn thân thể cường độ, tăng cường lực chiến đấu của hắn. Đây càng là để trắng đen huyền tiễn trong lòng càng thêm rung động. Trước mắt chủ nhân mới này rốt cuộc là kinh khủng đến mức nào tồn tại a? Thiên Tầm Tật đi vào trong kiệu, đi vương cung, nếu đến rồi, như vậy liền một lần giải quyết đi. Tần Vương Doanh Chính, mặc kệ hắn hậu thế tiếng tăm làm sao, nhưng bây giờ, Thiên Tầm Tật chắc là không biết lưu. Hắn bây giờ, trên người đã không có bao nhiêu người tình điệu, ngoại trừ nhất là đường biên ngang một tí tẹo như thế ở ngoài. Ngoài hắn ra, cũng bị mất. Vừa lựa chọn thần phục, bọn sát thủ rất nhanh sẽ tiến vào mới trạng thái. Lái xe ngựa, đi vào Tần Quốc Vương Cung, thấy là Lữ Bất Vi xe giá, trông coi Vương Cung binh lính căn bản không dám có chút ý kiến, trực tiếp để được. Thiên Tầm Tật đi tới doanh chính tẩm cung, đại vương đã ngủ đi, tướng quốc ngày mai trở lại đi. Doanh chính lúc này cũng là có người theo đuổi. Người theo đuổi là ai cũng không cần nhiều lời, Quỷ Kim Môn nhân cái nhiếp. Hắn ngủ đi, ta là tới giúp hắn ngủ, ta đến để hắn vĩnh viễn ngủ say. Thiên Tầm Tật thanh âm của từ trong xe ngựa truyền ra. Doanh chính, nói thế nào cũng là cái gì? Thiên tuyển chi tử, nên tính là đi. Hắn và Phong Vân bên trong hùng bá như thế, là có mệnh cách, đáng tiếc, hiện tại này giới vốn là thiên đạo đã bị Thiên Tầm Tật diệt. Bây giờ ngày là Thiên Tầm Tật, doanh chính cái này thiên tuyển chi tử cũng không có mệnh trời tại người, nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng có tư cách để Thiên Tầm Tật cho hắn đưa tiễn đưa. Ngươi là Thiên Tầm Tật, thanh âm của cái nhiếp là vô cùng xa lạ. Hắn có thể xác định trong xe ngựa người không phải Lữ Bất Vi. Không phải là Lữ Bất Vi thì là ai? Xe ngựa bên người cũng đều là Lữ Bất Vi người a? Cái nhiếp, Quỷ Kim Môn nhân, thiên tư đặt ở này giới không sai, có thể nghiện bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, làm việc cho ta, sau đó đột phá các ngươi Quỷ Cốc Môn cực hạn cũng chỉ là đơn giản chuyện tình. Nói như thế nào đây, cái nhiếp cũng có một tí tẹo như thế mệnh trời. Thiên Tầm Tật mặc dù nói không lọt mắt cái nhiếp tư chất, cái nhiếp tư chất miễn miễn cưỡng cưỡng, cần phải trưởng thành trời mới biết phải bao lâu. Thiên Tầm Tật cũng không tâm tư đi bồi dưỡng, cùng Trắng Đen Huyền Tiễn như thế, đồng ý thần phục, bị trở thành Thiên Tầm Tật kiếm trong tay. Thiên Tầm Tật cũng là đồng ý bồi dưỡng một, hai, Thiên Tầm Tật bồi dưỡng một, hai, đối với cái Nhiếp tới nói, cũng tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Đương nhiên, không muốn, cái Nhiếp cũng chỉ có thể đủ tiến vào cái kế tiếp luân hồi. Bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cái Nhiếp có chút buồn cười. Lữ Bất Vi còn có mặt mũi tự xưng minh, da mặt dày như vậy sao? Nhưng vào lúc này, trong xe ngựa một luồng ánh kiếm kéo tới. Cái Nhiếp kinh hãi đến biến sắc, rút ra bản thân bội kiếm chống đối. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một chiêu bên dưới, hắn đã bị trọng thương. Một cái xếp hạng thứ 10 danh kiếm trực tiếp gãy vỡ. Lồng ngực của hắn bị kiếm khí vết cắt. Cái Nhiếp nhất thời liền bối rối. Sao có thể có chuyện đó? Thiên Tầm Tật một chiêu này cũng chẳng có bao nhiêu đánh lén thành phần. Bởi vì cái Nhiếp trời vừa sáng liền chú ý tới. Có thể kết quả thì ra là như vậy. Trong xe ngựa người kia sẽ là cường đại cỡ nào? Run rế. Lại một lần nữa nói cho ta biết quyết định của ngươi. Ngươi chỉ có một cái cơ hội cuối cùng. Thiên Tầm Tật kiên trì, cũng dần dần mà làm hao mòn xong. Cái Nhiếp lần thứ nhất đã nhận ra tử vong là cách mình gần như vậy. Cái Nhiếp cũng không sợ sệt tử vong. Hắn chỉ là lâm vào trong kinh ngạc. Đương nhiên, hắn đã ở nghĩ, mình là không còn muốn truy tìm vừa bắt đầu ước nguyện ban đầu. Đáng tiếc, Thiên Tầm Tật cũng không có cho hắn bao nhiêu thời gian cân nhắc. Lại ra tay, tương lai kiếm thánh chết. Vì sớm ngày chém tới ác thi, Thiên Tầm Tật cũng là triệt để buông ra. Đi, môn thần được giải quyết rơi mất sau khi Thiên Tầm Tật đi vào Doanh Chính tẩm cung. Doanh Chính đã sớm biết ra diện đích tình huống. Nhìn thấy đi tới không phải là của mình cái Nhiếp. Doanh Chính liền biết rồi chính mình giải quyết. Lữ Bất Vi như thế nào? Nhìn thấy người tới là Thiên Tầm Tật người xa lạ này mà không phải Lữ Bất Vi. Doanh Chính cũng không rõ ràng tình huống. Hắn có thể xác định Thiên Tầm Tật không phải Lữ Bất Vi người. Trong lúc đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn rất nghi hoặc Lữ Bất Vi đã chết. Giết chết Lữ Bất Vi. Dường như giết chết một con kiến. Thiên Tầm Tật hồi phục ngữ khí rất là bình thản. Doanh Chính sau khi biết được, trong lòng có chút cảm khái. Trước hắn thượng vị thời điểm, nhưng là đem Lữ Bất Vi xem là chính mình chỉnh đốn Tần Quốc kẻ địch lớn nhất. Hiện tại đột nhiên chết rồi, hắn cũng có một loại không có đi tới phương hướng cảm giác. Cuối cùng vẫn là thản nhiên nói, đến đây đi, giết quả nhân. Nhưng hy vọng ngươi có thể cẩn thận mà quản lý Tần Quốc. Doanh Chính có sợ chết không? Nhất định là sợ. Nếu không hắn cũng không thể có thể tại nửa đời sau vẫn theo đuổi thuốc trường sinh bất lão. Có thể nhường cho Doanh Chính quỳ xuống đất xin tha. Hơn nữa còn không nhất định hữu dụng. Doanh Chính tự nhiên là không làm được. Thiên Tầm Tật không có khách khí, cũng trực tiếp để Doanh Chính đi dưới lòng đất thấy Tần Quốc liệt tổ liệt tông. Đem Doanh Chính diệt đi sau, Thiên Tầm Tật bắt đầu thanh lý toàn bộ cạm bẫy. Chữ thiên cấp bậc sát thủ, Thiên Tầm Tật chỉ để lại Trắng Đen Huyền Tiễn cùng Kinh Nghê. Ngoài hắn ra, toàn bộ giết, bởi vì Thiên Tầm Tật cũng không để ý sự sống chết của bọn họ. Đúng là có thể để cho những ngày qua chữ sát thủ chết đi kinh sợ toàn bộ cạm bẫy. Sau đó, Thiên Tầm Tật bỏ ra 3 ngày thời gian, chỉnh đốn toàn bộ Tần Quốc triều đình. Hiện tại, Thiên Tầm Tật cũng không tính đem Doanh Chính chết truyền đi. Miễn cho mang đến một ít không tốt phong thanh, thay đổi tình huống, vậy thì có chút chơi không vui. Cho tới Doanh Chính mẫu thân Triệu Cơ, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không hạ thủ được, trực tiếp để cạm bẫy đem nàng giải quyết hết. Loại nữ nhân này còn chưa phải muốn lưu lại nơi này cái thế giới thật là tốt. đem Tần Quốc các thần tử đều làm kinh sợ sau khi Thiên Tầm Tật mang theo cạm bẫy một ít tinh anh sát thủ bắt đầu đi tới Hàn Quốc. Cái Nhiếp nếu theo doanh chính, như vậy, Hàn Quốc Thiên Tầm Tật nhất định phải đi tới. Cẩn thận mà, chơi một chút, cạm bẫy người phát hiện. Lần này, xe ngựa càng khó lái xe, bởi vì trong xe ngựa, cạm bẫy chi chủ đang dạy đạo chữ Thiên Sát Thủ Kinh Nghê. Cho Kinh Nghê thay đổi tư chất, nâng lên thiên phú, rốt cuộc là làm thế nào? Bọn họ cũng không rõ lắm, còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là đứng đắn làm. Kinh Nghê hiện tại kém đến tàn nhẫn, căn bản không chịu nổi Thiên Tầm Tật làm chút gì. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật dự định giúp một tay nàng. Không chỉ là nàng, mặt sau còn có càng nhiều người. Cạm bẫy bọn sát thủ có thể xác định chủ nhân của chính mình là có thực lực đó. Bởi vì Thiên Tầm Tật tùy tiện tiện cho bọn hắn một chút đan dược, bọn họ cũng rất rõ ràng địa cảm giác được thân thể của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này cũng là để cho bọn họ triệt để khăng khăng một mực một trong những nguyên nhân. Xe ngựa từ từ đi khắp một tuần lễ, Hàn Quốc đô thành mới hình cuối cùng đã tới. Tôn thượng, không biết người dự định đi nơi nào, nhưng là cơ không đêm tướng quân phủ. Xe ngựa ở ngoài, Lý Tư gần kề xe ngựa, kính cẩn địa dò hỏi. Lý Tư, hiện tại cũng đã trở thành Thiên Tầm Tật chó săn. Tả Tư Mã Phủ, Thiên Tầm Tật trầm tư chốc lát, nói ra như thế một chỗ. Nói như thế nào đây? Mặt sau không có gì đại cương, đều là lâm thời tục. Ngược lại chính là Tần Thời Minh Nguyệt muốn chết rất nhiều người. Chủ nam, một ít cảm thấy không tiếp thụ được sắt lòng chúng có thể lựa chọn quên không nhìn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.